One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, chương 33, Thiên Long Nhân bên trong ra ngươi như thế cái nội gian. Nhìn xem Dragon cái này một bộ ủy khuất bảo bảo bộ dáng. Claudius trong lòng cũng vô cùng muốn cười. Cái này luôn có điểm, tiên đế lập nghiệp chưa nửa mà nửa đường chết, cảm giác a. Bên này Dragon vừa mới đại nghĩa lăng nhiên nói mình muốn vì tiêu diệt Thiên Long Nhân sự nghiệp mà kính dâng cả đời đâu. Kết quả trước mắt, hảo hữu chí giao, liền hắn a chính là cái Thiên Long Nhân. Mình còn đem nội tình tất cả đều run đi ra ngoài. Chỉ cần hắn Claudius trở về để CP không người đi ra thật tốt điều tra một lần. Tùy tiện là có thể đem lúc này mới ngoi đầu lên quân cách mạng cho tiêu diệt hết a. Liền xem như Dragon, đoán chừng cũng sẽ bị thu thập rất thảm. Bởi vậy Dragon lúc này cảm giác bản thân tâm thái đã sập. Muốn nói vãn hồi, ngược lại là hơi có chút có thể vãn hồi tình trạng. Hiện nay một tay đem Claudius ở chỗ này xử lý, cái kia bí mật này liền truyền không đi ra. Nhưng vấn đề là, cái này cũng đồng đẳng với cá chết lưới rách. Tại bến cảng gặp nhau thời điểm, Dragon liền đã cảm thấy Claudius thực lực lúc này đã rất tốt. Mặc dù so ra kém hắn, nhưng cũng coi là ưu tú. Huống chi bên cạnh hắn còn cùng một chút người đâu. Phàm là hắn không cách nào một hơi đem Claudius người bên cạnh diệt sạch, vậy hắn liền không cách nào ẩn tàng hắn sát hại Thiên Long Nhân sự tình. Một khi hắn sát hại Thiên Long Nhân sự tình bộc lộ, điều tra phía dưới, quân cách mạng làm theo không cách nào ẩn giấu đi. Y theo hiện tại quân cách mạng thể lượng, căn bản không có khả năng tránh qua chính phủ thế giới nghiền ép. Vẫn như cũ là chỉ có hủy diệt con đường này, mà hắn Dragon, cho dù là Gáp Nhi Tử, phạm phải giết Thiên Long Nhân loại này trọng tội, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Bởi vậy Dragon mới có thể tâm tính bạo tạc, trước khi hắn tới có nghĩ qua rất nhiều loại kết quả. Thậm chí cho rằng dù là Claudius là CP không bên trong cao tầng, hắn cũng cảm thấy mình có nắm chắc thuyết phục hắn. Bởi vì hắn thật cho rằng tư tưởng là sẽ không gạt người. Nhưng bất kể thế nào nghĩ, hắn đều không nghĩ tới cái này Claudius dĩ nhiên là Stick Claudius. Đây không phải hố cha sao? Ta nói ngươi cũng không cần như thế uể oải a. Claudius có chút buồn cười nhìn xem cái kia một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng Dragon, mở miệng trêu chọc nói: Dragon gia hỏa này tựa hồ cũng không thèm đếm xỉa, đem đầu từ trong suối nước nóng nâng lên, một mặt biểu tình ai oán, mở miệng nói ra, ta có thể không uể oải sao? Ta từ bỏ tại hải quân bên trong đại tiền đồ tốt, vì chính là đi ra làm một lần sự nghiệp, viết trong lồng ngực hoành đồ đại trí, kết quả ngược lại tốt, bước đầu tiên liền triệt để sắp chết tại trong tay của ngươi. Ta, ai, làm sao lại sắp chết trong tay ta? Claudius cười ha hả mở miệng hỏi, ta đều đã đem thành ý của mình bày ra đến cấp ngươi nhìn. Kết quả ngươi là Thiên Long Nhân, ta ý tưởng này là sẽ không thay đổi, ngươi chẳng lẽ còn sẽ bỏ qua ta? Dragon hữu khí vô lực nói ra, ngươi liền không nghĩ tới ở chỗ này giết ta. Diệt cái miệng, Claudius cười cười. Mở miệng hỏi, ta vừa rồi liền suy nghĩ chuyện này, nhưng là không có ý nghĩa không phải sao? Huống chi, ta đưa ngươi xem như bằng hữu, cùng chung chí hướng bằng hữu, đột nhiên gọi ta giết ngươi. Dragon lắc đầu mở miệng nói ra. Claudius cười cười, mở miệng nói ra, cái này không phải liền là, ngươi coi ta là làm là bằng hữu, ta không cũng là như thế, thì tính sao? Dragon bất đắc dĩ nói, ngươi không phải mới vừa nói, tư tưởng là sẽ không gạt người sao? Claudius nhíu mày, nhạo báng đối Dragon nói ra. Dragon sửng sốt một chút, sau đó nhíu mày, tiếp tục mở miệng nói ra. Đúng nga, tư tưởng là sẽ không gạt người. Ngươi, thân là thiên long nhân, vì sao lại có loại tư tưởng này, lại viết ra loại sách này? Lâu trước, Claudius, ngươi là muốn làm gì? Ha ha ha ha ha, đúng dịp, ta cũng muốn còn thiên hạ này một cái tươi sáng càn khôn a. Claudius cười lớn mở miệng nói ra, tiếp lấy cũng không đợi Dragon mở miệng nói chuyện đâu. Claudius liền tiếp tục nói, kỳ thật ngươi không tìm đến ta, ta cũng chuẩn bị tới tìm ngươi. Từ khi ngươi rời đi hải quân bản bộ về sau, ta liền biết, trong lòng ngươi hẳn là cũng có ý nghĩ của mình. Lúc đầu ta là chuẩn bị để ngươi cùng ta cùng nhau cố gắng. Hiện tại xem ra, ngươi là tìm tới con đường của mình. Như vậy chúng ta cũng không nên cưỡng cầu nhất định phải kết bạn mà đi. Ngươi cũng muốn tạo phản. Dragon một bộ sợ ngây người biểu lộ nhìn xem Claudius mở miệng hỏi. Ngươi mẹ nó đường đường một cái thiên long nhân. Muốn tạo minh phản. Cái gì tạo phản. Đừng đem ta cùng như ngươi loại này người thô kệch đặt chung một chỗ so sánh được không? Ta nói thế nào cũng là thiên long nhân. Đương nhiên không thể tự kiềm chế phản mình. Không phải chẳng phải là thiểu năng trí tuệ. Claudius không chút do dự mở miệng nói ra. Cái kia ngươi muốn làm gì? Dragon lúc này cũng khôi phục một chút sinh khí. Hết sức tò mò mở miệng hỏi. Ngươi cái kia từ đuôi đến đầu. Mới gọi tạo phản. Ta cái này từ trên xuống dưới. Gọi là biến đổi. Hiểu chưa? Claudius mở miệng nói ra. Dragon sửng sốt một chút. Sau đó trong mắt tinh quang một bốc lên. Mở miệng nói ra, ngươi muốn đoạt quyền, cướp đoạt Marizoa, cướp đoạt chính phủ thế giới chi đại quyền, sau đó lại tiến hành cải cách, dựa theo tư tưởng của ngươi. Trên đại thể là như thế này không sai. Claudius gật gật đầu mở miệng nói ra, thì ra là thế. Dragon kinh hô một tiếng nói, tiếp lấy hắn lại tiếp tục nỉ non nói, là, lấy thân phận của ngươi địa vị đến xem. Đây đúng là ngươi có lựa chọn tốt nhất. Nghĩ không ra a, thiên long nhân bên trong vậy mà ra ngươi dạng này nội gian. Nghĩ không ra ngươi thân là thiên long nhân, vậy mà người mang lớn như thế chí. Đổi lại là ta lời nói, ta đoán chừng làm không được ngươi dạng này. Quả nhiên ta Dragon không có nhìn lầm. Ngươi là một cái không tầm thường đại hào kiệt a. Thần mẹ nó nội gian. Ngươi dùng từ thật sự là tinh chuẩn, về phần kia cái gì lòng ôm chí lớn, căn bản không tồn tại, nếu là ta sinh ra sớm 200-300 năm, biết chính phủ thế giới cái này thuyền lớn chìm không được. Ta mới sẽ không làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình đâu. Khi một cái sảng khoái thiên long nhân không tốt sao, ta cái này cũng không phải cái gì đại chí hướng, ta đây là tải, tự cứu. A, hơi tỉnh táo một lần về sau, Dragon mở miệng hỏi, cho nên, ngươi nói cho ta biết những này là vì cái gì? Làm bằng hữu mà nói, ngươi cũng đối ta thẳng thắn đối đãi, ta tự nhiên muốn đối ngươi thẳng thắn đối đãi. Từ lợi ích góc độ mà nói, ta cảm thấy chúng ta ở giữa hoàn toàn có thể hợp tác mà. Claudius cười cười, mở miệng nói ra. Dragon trầm mặc một lần, tựa hồ tại suy nghĩ vấn đề gì đồng dạng. Sau một hồi lâu, hắn mở miệng nói ra. Không sai, đúng là có thể hợp tác. Ngươi từ trên xuống dưới, ta từ cho tới bên trên. Hai tướng hợp lực, nói không chừng rất có triển vọng. Ngươi liền không sợ ta là đang lợi dụng ngươi. Claudius cười ha hả mở miệng hỏi. Dragon nhìn về phía Claudius hai mắt, sau đó nở nụ cười, mở miệng nói ra, ta bây giờ còn có đường lui sao? Huống chi, tư tưởng là sẽ không gạt người. Cho nên, ta tin tưởng ngươi, vậy liền để chúng ta hợp tác vui vẻ a. Claudius cười cười, mở miệng nói ra, tại Claudius xem ra, bây giờ Marizoa mặc dù thiên long nhân nội bộ thỉnh thoảng sẽ náo ra một chút mâu thuẫn đến. Nhưng chỉnh thể vấn đề không lớn, đều là nhất trí đối ngoại, lực lượng cũng rất cường hoành, còn có thể được xưng tụng là ổn định. loại này ổn định đối với đại đa số thiên long nhân tới nói là rất có chỗ tốt. Nhưng đối với Claudius loại này, lòng mang ý đồ xấu, nội gian tới nói liền vô cùng không xong, bởi vì hắn làm chuyện gì đều không tiện, càng quan trọng hơn là không có quá nhiều lên cao không gian. Mình nằm ở trong cuộc, muốn đột phá loại cục diện này, không phải tốt như vậy làm. Nhưng là Dragon gia hỏa này thân ở ngoài cuộc, liền không có nhiều như vậy bó cánh tay. Chỉ cần thời cơ phù hợp, Claudius hoàn toàn có thể dùng Dragon đến phá cục. Đánh cái đơn giản so sánh tới nói đi, tại Marizoa chung quanh còn tốt, nhưng nếu là đi xa, Thiên Long Nhân hành tung là phi thường bí ẩn, chính là vì cầu một cái an toàn, nhất là tại thế giới mới cùng Grand Line nửa trước đoạn. Hiện tại khá tốt, thời đại còn không có như vậy hung tàn, đại đa số người đều e ngại Thiên Long Nhân uy áp. Coi như bại lộ hành tung, bình thường cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, nhưng đợi đến Roger gia hỏa này đem mình tế hiến, mở ra đại hải tặc thời đại về sau, cái kia lại khác biệt. Cái này trên đại dương bao la, khắp nơi đều là hung tàn hải tặc, đều là đem đầu treo ở dây lưng quần bên trên ăn cơm. Sinh tử không để ý, Thiên Long Nhân cũng liền không như vậy an toàn. Đến lúc đó ra chút ngoài ý muốn cái gì, không phải rất bình thường sao? Nếu như Claudius đến lúc đó muốn một lần nữa thu hồi mình vốn nên có địa vị, tỉ như Don Quixote gia tộc tộc trưởng chi vị, như vậy hắn hoàn toàn có thể đem nguyên bản thuộc về cơ mật tối cao Lancelot hành tung cho Dragon tuôn ra đi, tiếp lấy Dragon làm cục, để cái gì hung tàn hải tặc đem Lancelot xử lý, vị trí này chẳng phải đi ra. Hắn Claudius không cần tốn nhiều sức, liền có thể cầm xuống Don Quixote nhất tộc đại quyền, đến lúc đó địa vị càng cao, lăn tuyết cầu càng lớn, mặc cho ai cũng không nghĩ ra, quân cách mạng sẽ cùng Thiên Long Nhân quấy hợp lại cùng nhau a. Cái này cất giấu trong đó chỗ tốt, đơn giản không muốn quá nhiều. Dragon là một cái người bên trong hào kiệt, Claudius vừa rồi vừa nói như vậy chuyện hợp tác, hắn đương nhiên cũng suy nghĩ minh bạch những này, nhưng loại chuyện này, rõ ràng hợp tác cùng có lợi. Cái này trên cơ bản đồng đẳng với bọn hắn quân cách mạng tại Marizoa an bài một cái không có khả năng bị người phát hiện, con mắt, a, đối với quân cách mạng an toàn còn có phát triển tới nói, đều là không thể thay thế. Quả thực là đại hảo sự một cọc a. Đem cái này khâu nghĩ thông suốt, Dragon đột nhiên nở nụ cười. Claudius thấy thế có chút tò mò hỏi, ngươi cười cái gì? Ta đang cười, vài phút trước đó, ta còn cho rằng ngươi là Thiên Long Nhân, là trời muốn diệt ta. Mà bây giờ, ta phát hiện, ngươi là Thiên Long Nhân, lại là một cái như thế đặc thù Thiên Long Nhân. Với ta mà nói, quả thực là thiên mệnh tại ta à? Dragon cười lớn mở miệng nói ra, ta xem như minh bạch con của ngươi vì cái gì như vậy tự kỳ. Nguyên lai là từ cha hắn trên thân di truyền tới. Claudius có chút bất đắc dĩ đậu đen rau muống một câu. Cái gì nhi tử? Người đừng lăng không ô người thanh bạch. Ta Dragon hiện tại còn một thân một mình đâu. Ngay cả lão bà đều không có. Ở đâu ra nhi tử? Dragon phi thường bất mãn mở miệng nói ra. Tổng thể tới nói, lần này Dragon cùng Claudius gặp mặt, mặc dù xuất hiện rất nhiều ngoài ý liệu sự tình, nhưng cuối cùng song phương đều chiếm được vô hình lợi ích cùng chỗ tốt. Có thể nói là một cái cả hai cùng có lợi cục diện. Hơi lại hàn huyên vài câu về sau, Dragon mở miệng hỏi, như vậy Claudius, ngươi bây giờ là tính toán gì? Tại Marizoa mặc dù cũng có chút người mới, bất quá ta làm loại chuyện này, dùng Marizoa người bên kia, luôn cảm giác có chút không quá yên tâm, bởi vậy muốn đi ra tìm tới người thích hợp mới, làm việc cho ta mới được. Ta trước mắt liền là tại làm chuyện này. Claudius nhẹ giọng mở miệng nói ra, điều này cũng đúng, tình nguyện năng lực kém một chút, nhưng nhất định phải tin được mới được. Dragon cũng là gật gật đầu, mở miệng nói ra, ngươi tới tìm ta, còn có hay không chuyện còn lại? Claudius mở miệng hỏi, tạm thời không có, chúng ta quân cách mạng mới thành lập, cũng không có gì quá mức gấp muốn đi làm sự tình. Trước xúc tích lực lượng phát triển tốt, ta luôn cảm giác, tương lai một ngày nào đó, thời đại sẽ phát sinh biến đổi lớn. Ở trước đó, trước củng cố tốt lực lượng của mình, mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Lúc đầu nghĩ đến ngươi nhập bọn, hiện tại xem ra là không thành công, nhưng ta cũng không lỗ a. Dragon lắc đầu mở miệng nói ra, vậy được đi, đã không có cái gì chuyện khác, ta liền chuẩn bị rời đi. Claudius gật gật đầu nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN